Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1672, biến cố lại nổi lên. Nghịch minh đột kích, linh hồn giết, theo Lam Phong âm thanh vang lên. Vô tận linh hồn lực thì là theo hắn mi tâm động sát chi nhãn bên trong nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một thanh sắc bén vô cùng mũi tên. Tại linh còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Xuyên thủng đầu hắn, đầu bị tràn đầy linh hồn lực hóa thành linh hồn mũi tên xuyên thủng. Linh thân thể thì là trong lúc đó cứng lại. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Hắn có thể cảm giác được hắn ý thức tại từ từ trở nên mơ hồ. Thể nội sinh cơ cũng là tại đại lượng địa trôi qua. Làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi lại còn là một vị linh. Linh hồn tông sư. Phốc phốc, theo linh lời nói hạ xuống. Trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Thân thể run lên, ầm vang ngã xuống. Tại chỗ tử vong, gia hỏa này mặc dù là hoành luyện đại tông sư. Toàn thân phòng ngự lực kinh người đáng sợ. Đao kiếm khó thương. Nhưng là cũng không phải là không có nhược điểm. Hắn thân thể cố nhiên là cường đại. Thế nhưng là hắn lại xem nhẹ linh hồn. Linh hồn chính là hắn chí mạng thiếu hụt. Cũng là hắn tử huyệt. Lam Phong vẫn không dùng tới linh hồn lực cùng hắn đối chiến. Thì là muốn tại mang tính then chốt thời khắc cho linh nhất kích chí mệnh. Có lẽ, linh từ vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới. Hắn hội rơi vào một kết cục như vậy. Chết tại Lam Phong trong tay. Thực, lấy Lam Phong trước mắt thực lực muốn chém giết rơi linh. Độ khó khăn vẫn là cực kỳ lớn. Dù sao hoành luyện đại tông sư phòng ngự lực cùng sức bền bỉ so với kinh khí đại tông sư đến còn. Cường đại hơn khó chơi. Đáng tiếc linh hết lần này tới lần khác không biết Lam Phong còn nắm giữ linh hồn lực dạng này đòn. Sát thủ, này mới khiến được hắn hướng đi hủy diệt. Nếu như linh ngay từ đầu liền biết Lam Phong còn có linh hồn lực dạng này đòn sát thủ lời nói. Nói như vậy cái gì hắn cũng muốn phòng ngự một hai. Tuyệt đối sẽ không bị chết như vậy địa nhẹ nhõm. Muốn giết chết hắn độ khó khăn không thể nghi ngờ là đem gia tăng gấp 5 lần không thôi. Nhìn lấy linh cái kia băng lãnh thi thể. Lam Phong cũng không có phớt lờ. Mà chính là cầm lấy lên sắc bén long thứ đối trái tim hung hăng đâm xuống. Làm máu tươi ngang dọc chảy ra thời điểm, hắn mới hoàn toàn yên tâm lại. Dù sao, linh chính là hoành luyện đại tông sư, nước Mỹ tiền nhiệm dị năng bộ môn bộ trưởng, không gánh nổi hắn hội có cái gì dạng thủ đoạn. Hồng hộc, nhìn lấy linh triệt để tử vong, Lam Phong căng cứng tâm tình đạt được buông lỏng, nồng đậm mỏi mệt cảm giác chính là lặng yên ở giữa đánh tới. Làm cho hắn mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Cả người ngồi trên mặt đất phía trên từng ngụm địa thở hổn hển. Thật sự là lười biếng a. Địch nhân còn không có giải quyết xong thì dám yên tâm nghỉ ngơi. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, tràn đầy nồng đậm nghiền ngẫm cùng sát ý thanh âm ở thời điểm này lại là lặng yên ở giữa vang. Lên, làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Lại còn có địch nhân. Growl, đang ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu to lớn hấp huyết biên bức thì là theo xa xôi chân trời phía trên bay tới. Tại hấp huyết biên bức cái kia trên lưng, năm đạo tản ra nồng đậm sát ý bóng người thì là theo gió mà đứng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong, trên mặt càng là chất đầy nghiền ngẫm nụ cười. Oanh, chỉ là không đến trong chốc lát, hấp huyết biên bức cái kia thân hình khổng lồ chính là nặng nề mà hạ xuống tại Lam Phong trước mặt. 5 mét nơi khác mới. Lực lượng đáng sợ chấn động đến mặt đất cũng bắt đầu tầng tầng băng liệt. Đây là một đầu có chừng cao 3 mét, dài 5 mét hấp huyết biên bức. Nó khuôn mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Toàn thân đỏ sậm chi sắc, trên đỉnh đầu còn có một cái huyết sắc hoàng quan. Lại là hấp huyết biên bức bên trong vương giả, được xưng là huyết bức vương. Từ trên người nó phóng xuất ra khí tức đến xem. Gia hỏa này thì có được sánh ngang tông sư cấp bậc chiến đấu lực. Tại nó trên lưng đứng đấy năm đạo sắc bén mà hùng hồn bóng người. Một người cầm đầu là một tên khuôn mặt âm lãnh, khoác lên một kiện huyết sắc áo khoác, trong tay ngậm một cái đặc chất xì gà, lộ ra càng địa tiêu sái. Thình lình ở giữa chính là Nghịch Minh cường giả huyết luyện. Tại huyết luyện bên cạnh đứng đấy hai tên mặc lấy áo da màu đen nam tử. Bọn họ ước chừng 1m8 cái đầu, thân hình khôi ngô, khuôn mặt tương tự, tay trái cùng cánh tay phải phân biệt xăm lên huyết sắc hình xăm, cho người ta cực độ hung hãn cảm giác. Thình lình ở giữa chính là Nghịch Minh 11 bộ hai vị cực đoan, huyết báo cùng đồ sát. Trừ cái đó ra, còn có huyết luyện hai tên thực lực cường đại huyết vệ. Tại Nghịch Minh bên trong có được nghiêm ngặt đẳng cấp cùng thực lực phân chia. Bọn họ theo thứ tự là Tam Hoàng, 9 vị, 11 bộ, đã từng đại thiếu chính là 11 bộ cực đoan, mà huyết luyện địa vị càng là tại đại thiếu phía trên. Chính là 9 vị một trong, có thể hiệu lệnh Nghịch Minh 11 cực đoan, có được tuyệt đối địa vị cùng thực lực. Bởi vậy có thể thấy được, máu này luyện thực lực bất phàm. Nghịch Minh người, nhìn trước mắt cái này đột nhiên đến một đoàn người. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, ánh mắt nhìn chăm chú lên huyết luyện, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới tại giải quyết rơi Mỹ Nhật Hàn ba nước rất nhiều cao thủ về sau, Nghịch Minh vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên là tốt một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Ha ha, nghĩ không ra Lam Phong bộ trưởng đối với chúng ta Nghịch Minh còn rất quen mà. Chính là tại hạ Nghịch Minh 9 vị một trong huyết luyện. Nghe được Lam Phong lời nói, huyết luyện trên mặt hiện ra âm lãnh nghiền ngẫm nụ cười đến. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghịch Minh 9 vị, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, trong mắt lóe ra ẩn tàng vẻ mặt ngưng trọng đến. Hắn lặng yên không một tiếng động theo trên cổ tay lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm đâm vào trên đùi hắn tiến hành liệu thương, nhưng trong lòng thì không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Cục thế trước mắt đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy cơ. Dù sao vừa mới cùng lẻ một chiến hắn có thể nói là thân chịu trọng thương. Bây giờ căn bản thì không có chút nào chiến đấu lực có thể nói. Mà Nghịch Minh 9 vị thực lực Lam Phong cũng nghe đại thiếu đề cập tới. Mỗi một cái đều có được nửa bước đại tông sư thậm chí đại tông sư thực lực. Cực kỳ đáng sợ, hiện tại duy nhất có thể vận dụng cũng là Long Thứ Toàn Giải hoặc là Triệu Hoán Tiểu Kim. Nhưng là cái này xác thực không phải Lam Phong muốn. Bất luận là Long Thứ Toàn Giải vẫn là Tiểu Kim đều chẳng qua là ngoại vật. Không đến nguy cơ sinh tử thời điểm Lam Phong tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng. Lam Phong không muốn đối những vật này sinh ra ỷ lại. Chỉ có nắm giữ cường đại bất khuất nội tâm, mới có thể tại võ trên đường đi được càng xa. Lam Phong bộ trưởng, ngươi nhiều lần cùng chúng ta Nghịch Minh là địch. Chúng ta Nghịch Minh cao tầng đối ngươi rất là bất mãn a. Đối ngươi càng là hạ đạt chu sát lệnh. Bây giờ ngươi nhân sinh còn thừa lại thời gian đã không nhiều. Nhanh lên đem ngươi di ngôn bàn giao đi. Huyết luyện nhàn nhã quất một miệng xì gà. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng trêu chọc nụ cười. Những ngày này bọn họ đều là đang giám thị Linh một đoàn người nhất cử nhất động. Muốn xem bọn họ như thế nào đem Lam Phong đánh giết. Lại không nghĩ tới Lam Phong thực lực vậy mà như thế cường đại. Đem Linh những tên kia toàn bộ giải quyết hết. Cuối cùng vẫn là muốn bọn họ Nghịch Minh tự mình động thủ. Di ngôn. Ha ha. Nghe được huyết luyện lời nói, Lam Phong mỉm cười, chậm chậm địa đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên huyết luyện bọn người. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Nên bàn giao tiếc nuối là các ngươi mới đúng a. Muốn chết. Huyết luyện đại nhân. Cùng hắn cái này người sắp chết phí lời gì. Trực tiếp động thủ giết là được. Không sai. Đại nhân gia hỏa này rất giảo hoạt. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Chúng ta vẫn là trực tiếp động thủ đi. Nghe được Lam Phong lời nói, đồ sát cùng huyết báo các loại trong mắt người sát ý phun trào. Thanh âm lạnh như băng càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tốt. Động thủ. Huyết vệ hai người các ngươi đi tiện hắn một đoạn. Nghe vậy, huyết luyện nhẹ nhàng gật đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo huyết luyện, Lam Phong đã là trọng thương ngã gục. Căn bản thì không cần bọn họ động thủ. Huyết vệ cũng đủ để đem hắn giải quyết. Vâng, theo huyết luyện lời nói hạ xuống. Hai tên huyết vệ miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Tay cầm trường đao mãnh liệt mà đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Trường đao ra khỏi vỏ. Đao mang chớp động. Đáng sợ sát ý hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Chỉ là trong nháy mắt. Hai tên huyết vệ chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Tay cầm trường đao đối với Lam Phong đầu nổi giận chém mà xuống. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm. Đi chết đi. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay hắn hai cái tạo hình kỳ lạ ngân châm hiện lên. Bỗng nhiên bắn ra mà ra. Tại cái kia hai tên huyết vệ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Sắc bén ngân châm chính là trong nháy mắt đem bọn hắn đầu mặc thấu. Khiến đến bọn hắn thân hình trong lúc đó cứng lại. Sau đó ầm vang ngã xuống. Lam Phong này bá khí mười phần thanh âm cũng là tại thời khắc này vang lên theo. Chỉ là hai tên huyết vệ liền muốn giết ta. Không khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình. Theo cái kia hai tên huyết vệ ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời nhuộm đỏ một chỗ. Hướng về bên trong khắp nơi chảy xuôi lan tràn. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi trong không khí tràn ngập. Nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện. Xuyên thủng hai tên huyết vệ đầu ngân châm cùng Lam Phong trước kia sử dụng ngân châm khác biệt. Tại thấy máu trong nháy mắt đó. Ngân châm lại chính là quỷ dị tại bọn họ trong đầu hòa tan. Biến mất không còn tăm tích. Nhìn lấy Lam Phong cong ngón búng ra liền đem hai tên huyết vệ giải quyết. Huyết luyện, đồ sát, huyết báo ba sắc mặt người tại thời khắc này đều là trở nên càng khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong thân chịu trọng thương. Lại còn có dạng này thủ đoạn. Ngay sau đó, huyết luyện trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cùng một chỗ động thủ. Giết hắn. Hắn nhưng là được chứng kiến Lam Phong thực lực toàn bộ khai hỏa lúc khủng bố cùng đáng sợ. Hắn cũng không dám lại tiếp tục mang xuống. Cơ hội khó được. Tuyệt đối không thể bởi vì lưu thủ mà xảy ra bất trắc. Theo huyết luyện lời nói hạ xuống. Toàn thân hắn khí thế bạo phát. Đi đầu theo huyết bức vương trên lưng nhảy vọt mà xuống. Tay cầm sắc bén chiến đao. Thể nội đao khí tung hoành lan tràn bị rót vào đến lớn lên trong đao. Làm đến trường đao bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Băng lãnh dày đặc thanh âm càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Huyết luyện cuồng đao chàm. Oanh xùy. Theo huyết luyện lời nói hạ xuống. Một đạo dài đến 3 mét to lớn đao mang thì là hướng về phía Lam Phong nổi giận chém xuống. Báo tử sát. Đồ phu chàm. Tại huyết luyện động thủ trong nháy mắt. Huyết báo cùng đồ sát hai người cũng là hướng về phía Lam Phong phát động công kích. Huyết báo trong tay nhiều một thanh trường kiếm màu bạc. Trên trường kiếm ánh kiếm phừng phực bất định. Đâm thẳng Lam Phong trái tim. Đồ sát tay bên trong thì là nhiều một thanh huyết sắc sát chư đao. Hai tay của hắn cầm đao. Đối với Lam Phong cổ chém xuống. Sáng chói đao mang cũng là tại thời khắc này nở rộ. Giờ khắc này ba người. Đều là không có chút nào lưu thủ. Trong lúc xuất thủ cũng là mạnh đại sát chiêu. Không cho Lam Phong bất luận cái gì thở dốc cơ hội cùng hy vọng. Cuồng bạo sát ý đúng hạn mà tới. Nhưng là Lam Phong lại là một mặt khoan thai. Bất động như núi. Hắn theo trong túi quần chậm rãi móc ra một điếu thuốc lá đốt địa ngậm lên miệng. Nhìn lấy cái kia hung mãnh công kích mà đến huyết luyện ba người. Hắn trên mặt thì là hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay, ba người các ngươi có thể giết không ta? Bởi vì, các ngươi đã trúng độc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.